Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Lưỡng Bại Câu Thương. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được cái này màu xám cho chăn lớn vừa thấy cũng. Đã là hậu thiên hậu kỳ đỉnh cấp yêu thú, mà mình luyện kinh một nửa cũng còn không sửa xong. Tự nhiên không thể cùng cái này con yêu thú cứng đối cứng. Chỉ có thể đi đánh lén tuyến đường. Lúc này cái này con yêu thú đang ngủ. Đây là đánh lén thời cơ tốt nhất. Bóng tối sao chịu buông tha cái này cao nhất cơ hội. Bóng tối cuối cùng trường kiếm bay về phía chăn lớn bụng. Đó là chăn lớn địa phương yếu ớt nhất. Chỉ nghe gặp một tiếng kinh thiên vang lớn. Chăn lớn bị đau tỉnh lại. Thấy được có một người đang hướng nó công kích. Chăn lớn vậy hướng người đồ đen táp tới. Bóng tối vui mừng không sợ lắc người một cái tránh ra chăn lớn cắn người. Cấp 2 yêu thú đã có thể thao túng thiên địa linh khí năng lực. Tự nhiên có thể hút phì phò. Nghe nói cấp 6 yêu thú liền có thể hóa thành hình người. Ở loài người trong thành phố trà trộn giao dịch không người nào có thể phát hiện. Chăn lớn xem mình nhất kích chưa từng thuận lợi, bỗng nhiên đuôi rắn ngăn lại, xem bóng tối quét tới, bóng tối lại là chớp mắt, tránh thoát đuôi rắn công kích, đuôi rắn quét trên một cây đại thụ bỗng nhiên ngã xuống đất, tấm đại khái ở một bên xem dậy chiến tới, âm thầm chắc lưỡi hít hà, cái này ít nhất được có ngàn cân cự lực, mới có thể cầm đại thụ quét gãy. Rắn khổng lồ ở quét ra đuôi rắn lúc lại phun ra một hớp ngọn lửa phong bế bóng tối đường lui. Mặc dù bóng tối tránh thoát đuôi rắn công kích, nhưng là bị chăn lớn ngọn lửa đốt tới chân. Bóng tối cùng chăn lớn ngươi tới ta đi giao thủ. Ở nửa giờ sau đó một người một chăn đều vết thương chồng chất. Lúc này một người một chăn trên mặt đất triển khai đánh giằng co. Ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ trước. Cũng đang ngó chừng đối phương, lúc này hai bên đều đã bị thương, lúc này bóng tối tự nhiên không muốn tùy tiện thối lui. Đầu tiên là tiên thiên quả giá trị quá lớn, thứ nhì là mình đã kinh bị trọng thương, nếu như không có một chút thu hoạch nói, sẽ đem thua thiệt lớn. Lúc này bóng tối từ trong túi lấy ra một bản lá bùa, tấm bùa này cách hơi ố vàng, bóng tối đầy mặt vẻ nhức nhối. Một người yên lặng đọc mấy câu, sau đó một cái cấp chữ, phù cách ánh sáng lớn thả, sinh ra một đạo lôi điện, hướng màu xám cho chăn lớn đánh. Màu xám cho chăn lớn vậy phát hiện cái này đạo lôi điện hết sức mạnh mẽ. Không phải mình có thể kiên quyết đương đầu, cho nên uốn ẹo thân thể, muốn chạy trốn cách sấm sét phạm vi công kích, nhưng là vẫn là không còn kịp rồi. Sấm sét bổ vào chăn lớn trên mình, chăn lớn tổn thương càng thêm tổn thương đã thoi thóp. Bóng tối mặc dù thấy được chăn lớn thoi thóp, nhưng là trong lòng nhưng không cao hứng nổi. Bởi vì mới vừa dùng tấm bùa kia cách, nhưng mà một bản hậu thiên đỉnh phong phù cách. Đây chính là bóng tối đè đáy dương bảo vật, vượt một cái cảnh giới lớn giết người hết sức khó khăn. Nhưng là nếu như một cái luyện ra cảnh giới tu sĩ, trong tay có một bản hậu thiên đỉnh phong phù cách, vậy thì có thể đánh chết luyện kinh cảnh giới cường giả. Nhưng là phù cách cũng không phải cũng không có hạn chế. Cảnh giới hậu thiên linh lực trong cơ thể, nhất hơn thúc dục cảnh giới hậu thiên phù cách, mà cảnh giới tiên thiên cuối cùng thúc dục cảnh giới tiên thiên phù cách. Mặc dù phù cách có cái này nho nhỏ hạn chế, nhưng là phù cách vẫn là chịu nhiều mọi người truy đuổi nâng. Người đồ đen tờ này cấp 2 đỉnh cấp phù cách, là một lần đi thần đô Lạc Dương Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá. Bỏ ra số tiền lớn thu vào tay, lúc ấy không chỉ có xài hết trên người mình tất cả tài sản, còn mượn một ít nợ bên ngoài, mới mua tờ này hậu thiên đỉnh phong phù cách. Người đồ đen một mực cầm tấm bùa này cách làm đè đáy dương bảo vật. Ngày hôm nay sử dụng, dĩ nhiên nhức nhối, Bất quá suy nghĩ một chút lập tức có thể có được tiên thiên quả. Nếu như cầm tiên thiên quả ở đế đô bán đấu giá ra, lấy được tài nguyên đủ mình tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ. Nếu như sao tác tốt, nói không chừng còn có thể đánh ra giá trên trời. Lấy được tài nguyên tu luyện tới tiên thiên đại viên mãn vậy không nhất định nếu quả thật như vậy. Sau này mình ở Bắc Sơn quận cũng không cần làm người khác chó. Cũng có thể thành lập gia tộc kéo dài hương khói. Tiên thiên quả cao như vậy đắt tiền đồ. Người đồ đen nhất định là sẽ không tự mình dùng. Bởi vì là tiên thiên quả có thể chế tạo một thiên tài. Nếu như dùng để bán đấu giá có thể đánh ra giá trên trời. Nhưng là nếu như là chính hắn dùng, đó chính là 10 điểm không đáng giá. Đầu tiên là bởi vì hắn đã đột phá đến hậu thiên hậu kỳ luyện kinh cảnh giới. Uống tiên thiên quả vật này tác dụng không có mới vừa sau khi đột phá ngày người uống tác dụng lớn. Thứ nhì là hắn cây bản không có quá nhiều tiềm lực. Cho nên uống tiên thiên quả lựa chọn còn không bằng đi đấu giá hết tiên thiên quả. Sau đó được tới càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, như vậy hắn liền có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Vậy tấm bùa này cách tác dụng liền lại không có trước kia lớn như vậy. Người đồ đen vậy vẻ nhức nhối cũng từ từ phai đi. Bóng tối càng nghĩ càng kích động, tựa như mình bây giờ đã là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Lúc này Trương Phàm từ vận may thiên bình trong không gian đi ra. Từ từ bí mật đi đến gần bóng tối. Bóng tối không biết là thương thế quá nặng, vẫn là tình huống gì. Lại có thể không có phát hiện Trương Phàm ở hướng hắn đến gần. Trương Phàm khoảng cách bóng tối chỉ có khoảng 100 thước lúc. Trương Phàm hai tay nhanh chóng dâng lên hai cái quả cầu lửa. Hướng bóng tối đánh, bóng tối lúc này mới phản ứng được. Không biết là bởi vì thương thế quá nặng, hay là nguyên nhân khác. Bóng tối chỉ tránh ra một cái quả cầu lửa, một cái khác quả cầu lửa đánh vào bóng tối vai trái trên. Bóng tối xoay người lại, nhìn Trương Phàm, sau đó phá lên cười, lớn tiếng nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Xem ra ngày hôm nay thật là ta ngày tốt à, tức có thể được một viên tiên thiên quả, còn có thể chém chết ngươi. Bây giờ ngươi đã bị thương thật nặng, còn muốn chém chết ta, ta chém chết ngươi còn thiếu không nhiều. Ngày hôm nay cần phải là của ta ngày tốt, vừa có thể lấy diệt trừ ngươi, còn có thể được lên cấp tiên thiên quả. Trương Phàm không tiến vào luyện kinh ngươi vĩnh viễn không biết luyện kinh cường đại bao nhiêu. Coi như ta bị thương thật nặng, giải quyết hết một mình ngươi luyện nhục tiểu tử vậy vẫn không phải là dễ. Trương Phàm, ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta thì không thể đạt được viên này tiên thiên quả, trên mình ngươi chắc có che giấu hơi thở bảo vật đi. Xem ra ngày hôm nay ta còn muốn có thu hoạch lớn. Trong lúc nói chuyện, bóng tối một cái mưa bay thuật hướng Trương Phàm đánh tới. Nếu là bình thời, Trương Phàm tất nhiên không tránh thoát mưa bay kiếm pháp. Nhưng là bởi vì bây giờ bóng tối lấy bị thương thật nặng. Cái này cầm dùng nước ngưng tụ phi kiếm tốc độ chậm hơn liền rất nhiều hơn. Trương Phàm tung người nhảy một cái, liền tránh ra mưa bay kiếm pháp công kích. Lúc này bóng tối người bị thương nặng, cả người thực lực đã 10 đi 8 9. Nhưng Trương Phàm cũng là lâu công không được. Lúc này bóng tối vậy ý thức được Trương Phàm so giống vậy luyện nhục cường đại hơn. Sau đó nói, Trương Phàm chúng ta dừng tay đi. Bây giờ chỗ này mùi máu tanh quá mức nồng đậm. Ngươi tức không làm gì được ta. Ta cũng không làm gì được ngươi. Nếu như chúng ta không nhanh chóng rời đi, không cần nhiều ít thời gian, chúng ta cũng sẽ bị yêu thú bao vây. Đến lúc đó hai người đều phải chết. Trương Phàm nói, nơi này chiến lợi phẩm phân phối thế nào? Những thứ này đều là ta bóng tối dùng hết mệnh mới đổi lấy. Ngươi lại còn muốn phân chiến lợi phẩm. Thật là tự tìm cái chết, bóng tối lớn tiếng nói. Trương Phàm nói, nếu nói không khép, vậy chỉ có thuộc hạ gặp chiêu thật. Bóng tối xem Trương Phàm lại muốn động thủ, sau đó lớn tiếng nói, cái này yêu thú cấp 1, 2 thi thể thuộc về ngươi, tiên thiên quả thuộc về ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyensv.com/diu-tsu-tam-y-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.